Thiếp thân đặc công, chương 509, ta là nam nhân của nàng, góc truyện audio.com, Liễu Ngọc nhà cửa gian phòng cũng không có khóa, chỉ là khép lại. Phương Dật Thiên trực tiếp đẩy cửa ra ôm Thi Thi đứng ở trước cửa, giống như là nhất tọa đứng vững ở trước cửa thật lớn núi như khôi ngô nguy nga, thân thể giống như tiêu thương như thẳng khá. Nghe nói nơi này xảy ra nhập thất cướp bóc, hừ, có người lại mưu toan đối nữ chủ nhân dự mưu bất chính. Dưới ban ngày ban mặt chuyện như vậy cũng dám can đảm làm ra, thật đúng là không coi luật pháp quốc gia tồn tại phải không? Phương Dật Thiên quát lạnh một tiếng, lạnh lẽo như đao, ánh mắt nhìn hướng về phía trên ghế trường kỳ một người trung niên nam tử. Giờ khắc này đây, Liễu Ngọc tránh quần áo xốc xách ngã nhào trong trên ghế trường kỳ, một người trung niên nam tử án trụ hai vai của nàng, cả thân hình hầu như áp đến rồi Liễu Ngọc trên thân thể mềm mại. Nghe thế tiếng quát lạnh sau đó, tên trung niên nam tử cùng Liễu Ngọc cũng đều là ngẩn ra, trung niên nam tử quay đầu nhìn về phía Phương Dật Thiên, trong mắt ánh mắt run lên, mơ hồ hiện ra vẻ phẫn nộ. Bề mặt nhìn lại, cái này người mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen trung niên nam tử cũng là Tư Văn Tuấn Lãng, bất quá giờ phút này hắn sắc mặt lộ ra vẻ dữ tợn tối tăm cực kỳ. Phương Dật Thiên, Thi Thi, Liễu Ngọc trong miệng tiếng gọi khẽ, một tay đẩy ra trước mặt trung niên nam tử, hướng phía Phương Dật Thiên bên này chạy tới. Tiểu tử, ngươi là người nào? Nhiều như vậy chõ mõm vào, muốn chết sao? Trung niên nam tử lạnh lùng nói, xen vào việc của người khác. Hừ, dưới ban ngày ban mặt ngươi vì vậy cả gan làm loạn vô lễ với phụ nữ đàng hoàng, ngươi còn có mặt mũi nói lời này. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói, nàng là thê tử của ta, không tới phiên ngươi tới xen vào việc của người khác, cút ra ngoài cho ta, nếu không đừng có trách ta. Trung niên nam tử lạnh lẽo nói, Vương Thông, ta 5 năm trước đã sớm cho ly hôn, ta đã không có phải vợ của ngươi, nếu ngươi cút đi ngay, chính là ngươi. Liễu Ngọc giọng nói tức giận nói, một đôi mắt hạnh đã là ẩn hiện nước mắt. Thì ra là người này là Liễu Ngọc chồng trước a, nhìn bề ngoài Tư Văn bộ dạng bí mật cũng là Tư Văn cầm thú. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, đi lên trước trái tay khép cửa phòng lại, hướng về phía Liễu Ngọc nói. Ngọc tỷ, ngươi không sao chớ? Phương Dật Thiên, ta không sao, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Liễu Ngọc nhẹ nói, trong mắt toàn vẻ cảm kích, ta vừa trở về thấy Thi Thi khóc chạy xuống đi, ta liền lên tới. Ngươi đầu tiên ôm Thi Thi, có ta ở đây, không có chuyện gì. Phương Dật Thiên nói sau đó đem Thi Thi đưa cho Liễu Ngọc. Mẹ, Thi Thi khóc lao vào đến rồi Liễu Ngọc ngực bên trong. Thi Thi không khóc, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Liễu Ngọc nhìn mình nữ nhi cặp kia khóc hồng hai mắt, trong mắt lăn lộn nước mắt cũng là nhịn không được chảy xuống trở lại, quả thực là làm rung động lòng người. Tiểu tử, đây là việc nhà của ta, tức thời một chút, đừng có xen vào việc của người khác, cũng đã không tới phiên ngươi tới trông nom. Vương Thông lạnh lùng nói, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, trong giọng nói lộ ra vẻ tức giận cực kỳ. Bắt đầu từ bây giờ ta là nam nhân của nàng, ngươi nói chuyện này lại không tới phiên ta để ý tới phải không? Cút ngay cho lão tử, nếu không ta sẽ tống ngươi ra ngoài. Phương Dật Thiên gầm lên tiếng, hắn không ưa Vương Thông loại nam nhân này khi dễ nữ nhân. Nhưng mà Liễu, góc truyện audio.com. Ngọc nghe được Phương Dật Thiên sau đó sắc mặt là ngẩn ra, không biết thế nào, trong lòng là lục bộp. Nhảy lên quyến rũ xinh đẹp trên mặt Ngọc nhịn không được nổi lên nhè nhẹ ửng đỏ vẻ. Tiểu tử, ngươi rõ ràng là muốn chết. Vương Thông gầm lên tiếng, nhằm phía Phương Dật Thiên, hắn ỷ vào mình học qua một chút tê quân do lợi dụng là đối với riêng họ có thể thu dọn trước mắt cái này xen vào việc của người khác không biết trời cao đất rộng ra hỏa, trực tiếp vội vàng không kịp chuẩn bị dương chân đá hướng về phía Phương Dật Thiên. Vương Thông ở trong xã hội cũng có những thế lực tam giáo cửu lưu cũng một phen kết giao, coi như là ra tay mang Phương Dật Thiên đánh cho nửa tàn phế hắn cũng không có chuyện gì. Nhưng mà tiếc nuối chính là hắn hôm nay gặp phải người là Phương Dật Thiên, đã chú định rồi hắn trong cuộc đời này nếu gặp phải bình sanh thất bại là chỗ này. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, khi hắn xem ra, Vương Thông đá tới một cước này mềm nhũn, không có chút nào lực đạo, hơn nữa toàn thân sơ hở chồng chất, dựa vào điểm này kém bản lĩnh tay chân cũng đã dám can đảm ở trước mặt hắn lỗ mãng. Phương Dật Thiên bên khóe miệng nổi lên một tia cả người lẫn vật vô hại nụ cười, dựa vào thập nhị cầm long thủ đích thủ pháp trực tiếp kiềm ở Vương Thông đùi phải, dùng sức một kiềm dưới, Vương Thông nhịn không được há miệng, đau đớn kịch liệt làm cho hắn cảm giác được của mình tránh cái đùi phải cũng phải tê dại trở lại. Rồi sau đó chịu không được hắn kịp phản ứng, Phương Dật Thiên đến gần, một cước hung hăng đá vào dưới háng của hắn. Ân, Vương Thông kêu rên một tiếng, bản thân là lão hai bộ vị truyền đến cái kia loại giống như hỏa thiêu. Lửa đốt như kịch liệt, cảm giác đau đớn suýt nữa làm cho hắn ngất qua, hai tay hắn che hạ thân của mình, mà lúc này, Phương Dật Thiên nặng nề một khuỷu tay đánh ở tại hắn khom lưng phía sau lưng trên. Phác Thông, Vương Thông cả người lập tức bị đánh gục ở trên mặt đất, thân thể cong vòng, mặt lộ ra vẻ đau đớn, trong miệng kéo dài không ngừng phát ra từng đợt đau đớn tiếng kêu. Phương Dật Thiên, Liễu Ngọc nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng, nàng sợ Phương Dật Thiên lại gây ra người nào mạng tới, trong nội tâm nàng tuy nói thống hận Vương Thông, nhưng nếu như Phương Dật Thiên bởi vì hắn và đắc tội đả thương Vương Thông, như vậy trong nội tâm nàng cũng sẽ băn khoăn. Ngọc tỷ, không có chuyện gì, loại này cặn không để cho hắn chút giáo huấn, hắn thực sự cho là mình có thể vô pháp vô thiên. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, đưa chân cực kỳ trong Vương Thông vẻ anh tuấn khuôn mặt thượng vừa thải vừa nhu, đùa bỡn đủ rồi sau đó mới quát lạnh một tiếng, cho lão tử cút ngay đi, ngươi dám can đảm tới nữa quấy rầy Liễu Ngọc, tiếp theo ta trực tiếp muốn mạng của ngươi. Vương Thông nhịn xuống toàn thân đau đớn, dãy dụa lấy đứng lên, ánh mắt âm độc mắt nhìn Phương Dật Thiên, vừa nhìn một chút Liễu Ngọc lúc này mới sẩy chân đi ra cửa bên ngoài, có lẽ là bị coi thường, hắn vừa quay đầu lại nói. Tiểu tử, ngươi đừng chạy, ngươi chờ. Hừ, ngay cả ta từ bỏ, ngươi còn theo người đàn bà dâm đãng này, ta thật là vì cảm thấy bi ai. Liễu Ngọc nghe vậy sau khi thân thể mềm mại chấn động, cắn chặt môi dưới, trong đôi mắt nước mắt trong suốt cực kỳ, nàng tất nhiên biết Vương Thông những lời này là có ý gì, lúc này một đôi tròng mắt không khỏi tức giận và hận mà nhìn. Góc truyện audio.com, Vương Thông, nội tâm từng đợt quặn đau. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, cười lạnh tiếng, sải bước đuổi theo ngoài cửa Vương Thông, nói. Ngươi thực sự con mẹ nó coi thường, vốn định hạ thủ lưu tình, thật không nghĩ đến ngươi ra vừa dương. Tiếp theo, Vương Thông như heo bị giết, bi thảm tiếng không ngừng truyền đến, tiếng kêu cực kỳ thê lương, nhỏ dần, Phương Dật Thiên trực tiếp một cước đem Vương Thông đá xuống thang lầu, hắn cứ như vậy một đường lăn xuống thang lầu, trên trán, đầu thượng cũng bị té phá, phát ra nhè nhẹ huyết quang. Cách chương.